Võng du trọng sinh tinh hà, chương 156, bị hải quân để mắt tới. Góc truyện audio.com, sau này nếu gặp phải thì bọn họ có quyền tránh xa xa, không nên đánh cận chiến, mặc dù hải quân bọn họ không sợ chiến, không sợ phải hy sinh. Nhưng nếu vô vị đi chịu chết thì hắn người nguyên soái này, vẫn không thể nhẫn tâm làm được, có thể tránh tổn thất không đáng có thì vẫn phải làm. Nếu hắn như Akainu cấp tiến như vậy, lấy mạng cấp dưới đi điền, thì chỉ cần vài năm thôi hải quân sẽ bị móc rỗng. Để bồi dưỡng được những hải quân hợp cách không có 5-10 năm là không làm được, không có chuyện bỗng dưng biến ra một đống hải quân được tiêu hao quá nhanh thì hoàn toàn không phải việc tốt chút nào. Bọn hắn không có điều kiện như Lâm tìm được phương pháp gia tốc sự trưởng thành của một cá nhân nhanh mấy lần trở lên. Nếu, thật hải quân mà có thể đạt được phương pháp này của Lâm thì Sengoku có thể không vì binh lực thiếu thốn mà lo trước lo sau như vậy. Đánh không lại chiến lực cao cấp thì ta có thể lấy chiến thuật biển người đi điền, người cầm quyền nào không muốn làm như vậy. Làm như vậy thoải mái cỡ nào a, nhưng có bao nhiêu người có thể làm được nếu thế giới này chỉ toàn người bình thường. Không có chiến lực cá nhân cao thấp phân chia thì hải quân bọn hắn còn có thể làm đến một cái chiến thuật biển người ra chơi chơi. Nhưng thế giới này không phải a, muốn trở thành một tên hải quân bản bộ hợp cách không có chiến lực nhất định thì không thể làm được. Đây cũng là một trong những hạn chế sự phát triển của hải quân hiện tại. Sau đó thì Sengoku tổ chức một cuộc họp, dù nhân số người tham gia không quá đông đủ, dù sao lần họp này. Quá đột nhiên, có quá nhiều quan chức cao cấp đang có nhiệm vụ không có ở bản bộ. Một số thì còn đang nhận lệnh trấn thủ ở các cứ điểm rải rác khắp nơi trên thế giới, chỉ có họp hàng quý bọn họ mới có mặt ở hải quân bản bộ. Còn cuộc họp này bọn họ thảo luận gì thì người ngoài không biết được, Lâm cũng không biết bởi vì trước đó bọn hắn ngại phiền phức tốn thời gian, bọn hắn bỏ qua cho những hải tặc kia tự sinh tự diệt. Làm cho thời gian hắn bị hải quân để ý tới sớm hơn dự tính rất nhiều, theo hắn dự tính thì khi bị hải quân để ý tới thì hắn đã có một thời gian phát triển đào cá voi. Dù chưa tới mức trở thành tường động vách sắt nhưng nếu hải quân muốn đánh hạ bọn họ cũng phải bỏ ra cái giá cực lớn mà bọn họ chưa chắc đã chịu nổi. Lúc đó cho dù hải quân có đến tấn công bọn hắn thì bọn hắn cũng có sức lực đánh lại, hiện tại bọn hắn đã bị Sengoku ghi nhớ rồi. Và Sengoku chưa chắc sẽ để cho Lâm có thời gian ổn định phát triển đâu, quả thật là người tính không bằng trời tính mà, lúc này Lâm còn đang vắt chéo chân. Nằm rung đùi đắc ý trên ghế tắm nắng, hiện tại mọi thứ có người dưới trướng lo liệu hết, không cần hắn phải ra tay. Mấy ngày nay cuộc sống của hắn rất thoải mái, cuộc sống của buông tay làm trưởng quỷ rất thích hợp hắn. Hắn nhớ lại mấy tháng trước một mình ra biển mà hối hận cảm khái không thôi, quả nhiên dù cho có kiếp trước mấy chục năm cuộc đời. Nhưng hắn cũng không có bao nhiêu kinh nghiệm thực tiễn, 20 mấy năm trời ngoại trừ đi làm rồi về nhà, hắn chưa từng có cơ hội đi ra thành phố nơi mà mình sinh sống một lần nào. Bởi vậy ngoại trừ lý thuyết có thể tìm đọc trên mạng ra thực. Tiễn kinh nghiệm hoàn toàn không có, nếu không hắn mà có thực tiễn kinh nghiệm tại thân thì sẽ không ra khơi một mình như vậy. Quá khổ cực đi, khi Lâm đang rung đùi đắc ý suy nghĩ nhân sinh thì hạm đội của hắn đã tiếp cận đảo cá voi rồi. Đối với những người quá yếu trên đảo Lâm hoàn toàn nhấp không nổi chút hứng thú nào, chỉ có cấp bậc như Joker thì Lâm mới có thể hăng hái lên được, hắn cũng không thích đi ra trang bước chút nào. Hắn cảm giác mình học tập theo các tiền bối xuyên Việt lúc nào cũng thò mặt ra ngoài trang bước giống như siếc khỉ cho người khác xem vậy. Một người càng bảo trì vẻ thần bí thì bức cách mang lại cao cấp hơn một người suốt ngày thò mặt ra nhảy cho thiên hạ xem nhiều lắm. Cho nên dù đội thuyền đã cập bờ, nhưng hắn vẫn không muốn nhúc nhích chút nào, hắn hoàn toàn giao quyền lại cho người dưới trướng. Tự triển khai, dù không có hứng thứ gì, nhưng hắn vẫn để Haki quan sát bao trùm cả hòn đảo, cẩn thận đi vạn năm thuyền, hắn không cho phép mình khinh thị buông lỏng bất cứ lúc nào. Bất cứ nơi đâu từ mấy năm trước hắn đã có thể xác định được thế giới One Piece này khác xa trong manga rất nhiều. Phải nói là có những thế lực bí ẩn chưa từng xuất hiện nhiều hơn trong manga rất nhiều, cho nên không biết được lúc nào bọn hắn bỗng nhiên chọc phải một thế lực như vậy. Bởi vậy cứ cẩn thận là trên hết, có mạng thì mới có thể làm được những thứ mình muốn làm, Lâm cảm giác thế giới này nước vẫn rất sâu, điệu thấp phát triển thời kỳ ban đầu vẫn là thượng sách. Cách chương.